Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, chém giết Lý Mật. Nhưng hắn rất nhanh không thời gian đau lòng, Diệp Thần một đầu đụng xuyên từng bức tường thật dày, ngay cả xuyên mấy tòa nhà phòng ở, đi tắt chặn đường tại Lý Mật trước mặt. Quay người hoành đao hất lên đem đằng sau vọt tới một tiểu bầy quân ngõa cương chém giết. Xách đao chỉ hướng Lý Mật, mặt không biểu tình nói ra. Mật Sơn Công, tại hạ Diệp Thần, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Lý Mật diện mục âm trầm như nước, biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về biến ảo. Ánh mắt tại đối thủ kia cao lớn vô cùng như thiên thần thân thể hùng tráng trên đảo qua. Lướt qua kia chạm vô số người lại tia máu không dính sáng như tuyết trên đại đao. Biến mất, tách ra đám người tiến lên một bước hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ. Lớn tiếng nói, nghe qua đại tướng quân thần uy. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lệnh tại hạ tâm phục khẩu phục. Ta nguyện xuất quân đầu hàng tại đại tùy. Ngươi muốn đầu hàng? Diệp Thần ánh mắt nhắm lại nhìn xem Lý Mật. Thần sắc giống như cười mà không phải cười. Tại Lý Mật thấp thỏm nửa ngày về sau mới nói ra. Rất xin lỗi, bản soái không tiếp thụ. Lý Mật nghe ngóng thần sắc đại biến. Đưa tay gấp hô, đại tướng quân chậm đã. Ta có lời, trả lời hắn là như thiên thần một đao chém xuống. Đem hắn không nói xong xinh xinh nghẹn trở về trong miệng. Mặt đỏ lên giống giận gào thét. Đại tướng quân khinh người quá đáng. Động tác trên tay cũng không chậm. Trong tay hậu bối chiến đao nhấc lên che trước người. Keng, một tiếng vang thật lớn. Một lớn bồng hỏa hoa nổ lên. Lý Mật tọa hạ chiến mã phát ra một tiếng thét kinh hoàng cưỡng ép bị đè sấp trên mặt đất. Bành, một tiếng cả người hắn cũng bị đặt ở trên mặt đất. Hai chân trùng điệp dẫm xuống mồ bên trong cắm thẳng mơ u bàn chân. Bay lên trong bụi đất một tiếng, răng rắc, giòn vang. Lý Mật đùi phải khẽ cong trùng điệp quỳ trên mặt đất. Đầu gối đập vỡ nát, mà hắn nhấc lên chiến đao cũng trùng điệp nện ở bên trái bả vai. Không cách nào tưởng tượng lực lượng đè xuống. Thật dày sống đao đem xương bả vai xinh xinh đè gãy. Bả vai hướng xuống đè xuống, một dải hỏa tinh bay lên, đại đao dọc theo hậu bối đại đao trượt xuống trùng điệp chém vào bên trong lòng đất. Toàn bộ gần mét dài lưỡi đao xâm nhập sâu trong lòng đất. Chỉ một chiêu, Lý Mật liền bị hắn đánh cho tàn phế. Chung quanh ngõa cương trung tướng hô to lấy Mật Sơn Công. Có mấy tướng xách đao thẳng chạm Diệp Thần chán. Hắn cười lạnh nhấc lên đại đao, một lớn đống bùn đất bị sinh sinh nâng lên ngăn trở hai tướng tầm mắt. Một tướng trong tay bí đỏ chùy đem bay lên miếng đất đập vỡ nát. Bay tán loạn đất vụn tuyết rơi vừa sáng đao quang lóe lên. Một tiếng bén nhọn chói tai trong tiếng kêu chói tai, kia ngõa cương tướng lĩnh nửa người trên bay thẳng ra ngoài, nửa người dưới té ngã trên đất. Đồng thời quẳng xuống còn có phần thành hai nửa bí đỏ chùy. Dài 4 mét đại đao trong tay chuyển một vòng tròn hất lên. Đem một cái khác ngõa cương tướng lĩnh đại đao trong tay chém thành ngay cả đoạn. Người cũng cứng tại chỗ chậm rãi trượt chân trên mặt đất. Có ám hắc sắc máu tươi từ tách ra trong khải giáp chảy ra. Trong nháy mắt ngay cả chết hai tướng cũng không có để bọn hắn mất đi chiến ý. Có thể lên làm tướng quân chẳng những phải có vô cùng cao minh vũ lực. Ở cái thế giới này ít nhất phải tam tinh cấp cũng chính là tiên thiên cấp vũ lực mới có thể phục. Chúng trở thành tướng quân. Ở đây tất cả đều là quân ngõa cương Lý Mật bộ hạch tâm trung tướng. Không có một cái tu vi thấp hơn tiên thiên. Can đảm càng không kém. Biết rõ đánh không lại cũng không có người lui lại. Lại có mấy tướng lôi kéo Lý Mật lên ngựa chuẩn bị thoát đi. Diệp Thần hét lớn một tiếng. Tiếng như kinh lôi. Lưu lại Lý Mật đầu người. một đao đem một chặn đường võ tướng cả người lẫn ngựa cùng binh khí chém thành hai nửa. Lực lượng kinh khủng dọc theo đao khí chém vào dưới mặt đất, chém ra một đầu dài đến mấy chục mét khe rãnh. Đây cũng không phải là lấy hùng hậu nội lực ngưng tụ ra đao khí, mà là thuần túy lực lượng chạm phá không khí hình thành đao mang. Uy lực có lẽ không sánh bằng cùng giai nội công cao thủ ngưng tụ đao mang, nhưng thắng ở không có cái gì tiêu hao. Lấy hắn thể lực thêm tốc độ khôi phục, hắn có thể liên tục không ngừng chạm cái 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Mà cùng giai nội công cao thủ có thể làm không đến điểm này. Từng cái chặn đường ngõa cương võ tướng bị chém giết, chết sạch sành xanh lưu loát, không ai đỡ nổi một hiệp, nhưng không có người nào có khiếp ý thoát đi. Ở điểm này hắn có chút bội phục Lý Mật có bản lĩnh. Nhưng chính là bởi vì có bản lĩnh hắn mới không buông tha hắn. Ngay cả đầu hàng đều không tiếp thụ. Không đến nửa phút Lý Mật thủ hạ chư tướng chết gần nửa. Còn lại rốt cục bị giết sợ hãi không còn hung hãn không sợ chết xông lên. Nhưng vẫn là tập hợp ngăn tại trước mặt hắn. Mà Lý Mật cũng bị một tay hạ dẫn theo lên ngựa chuẩn bị rời đi. Hôm nay để ngươi chạy ta theo họ ngươi. Diệp Thần dưới chân thổ địa toác ra một cái hố nhỏ. Cả người như mũi tên bay ra. Bắn về phía Lý Mật, ngăn tại trước người một cái võ tướng hét lớn vung đao. Hắn không tránh không né đâm vào mũi đao phía trên. Phanh, một tiếng vang trầm, mũi đao hỏa tinh ứa ra. Kia võ tướng tay cầm bóp không ở chiến đao bị sinh sinh chấn tuột tay. Một cái cự đại bóng đen đánh tới, răng rắc, liên tiếp thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang. Kia võ tướng bay lên không bay ra xa hơn 10 thước quẳng xuống không động đậy được nữa. Cưỡng ép phá tan chặn đường. Mấy cái nhanh chân xông lên. Trên chiến mã dẫn theo Lý Mật từ thế tích trong tay dài nhất chuyển về sau gai ngược. Một cái hồi mã thương đâm trúng Diệp Thần ngực. Lại ngược lại bị đẩy lùi tuột tay. Trong tay hắn đại đao trực tiếp quét ngang. Từ thế tích bắt lấy Lý Mật hướng bên cạnh khẽ đảo rơi trên mặt đất. Sáng như tuyết đao quang lóe lên. Trên chiến mã nửa người bị chặt xuống tới. Máu tươi phun ra bọn hắn một thân. Không đợi hắn đứng lên. Một vòng làm người ta sợ hãi hàn ý đánh tới. Nửa bên bả vai bị đánh gãy Lý Mật không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay bắt lấy từ thế tích che trước người. Ngay trong nháy mắt này một thanh đại đao như sét đánh chém xuống. Trực tiếp đem Lý Mật một phân thành hai. Lực lượng cuồng bạo đem hai nửa thi thể tả hữu bay tứ tung cách xa mấy mét. Nội tạng máu tươi đổ ở giữa một chỗ. Từ thế tích ngơ ngác quay đầu nhìn Lý Mật một chút. Biểu hiện trên mặt vừa đi vừa về không ngừng biến hóa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mật cuối cùng vậy mà bắt mình tới chặn đao. Cái này khiến tự xưng là trung tâm hắn khó mà tiếp nhận. Hắn có thể vì cứu Lý Mật mà chết, cam tâm tình nguyện, nhưng không nguyện ý bị Lý Mật chủ động chộp tới cản đao chịu chết. Chủ động cùng bị động, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Trong lòng của hắn tín niệm đã sụp đổ. Diệp Thần từ bên cạnh hắn đi qua. Một đao đem Lý Mật đầu chém xuống nhấc trong tay từ bên cạnh hắn trải qua. Nói ra, trung tâm làm chủ, can đảm lắm, làm sao không phải minh chủ. Trung dũng chi sĩ nhưng tại bàn xoáy đao hạ sống một lần. Lần sau chiến trường gặp lại nhất định chém ngươi đầu người. Nói xong dẫn theo Lý Mật đầu người rời đi. Chờ hắn rời đi, còn lại còn sống ngõa cương trung tướng xông tới. Đám người nhìn Lý Mật không đầu tàn thi một chút, lẫn nhau đối mặt thấp giọng nói ra, Lý Mật chết rồi, mọi người tiếp xuống làm sao bây giờ? Một người trung niên võ tướng nhìn chung quanh trùng thiên tiếng la giết. Thấp giọng nói ra, Biện Châu Thành khẳng định thủ không được, Mật Công vừa chết, hơn 20 vạn đại quân rắn mất đầu, tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Chúng ta thừa dịp máy móc cướp đoạt binh quyền, đến lúc đó bất luận là đầu hàng triều đình vẫn là về ngõa cương trại, hoặc là tự lập đều có đầy đủ tiền vốn. Một tên khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn võ tướng tiếp lấy nói. Ra, Quân Ngạn nói chính hợp ý ta. Ta đã quyết định, chờ sửa chữa đủ binh mã. Ta muốn đầu hàng triều đình. Diệp đại tướng quân thần uy cái thế. Trận chiến ngày hôm nay có thể thấy được thần uy. Địch đại long đầu khẳng định ngăn không được. Cùng nó đến lúc đó trên chiến trường bị giết. Còn không bằng sớm đầu hàng. Còn có thể tại đại tướng quân trong mắt lưu lại ấn tượng tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.